Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, Ghost, Ava, tìm được. Tuy nhiên lúc trước công bố những tin tình báo kia sớm ở trong lúc bất chi bất giác bị người bôi bỏ đi không ít, nhất là việc quan hệ Hydra phương diện tình báo, nhưng Tô Thánh vẫn tìm được có quan hệ Ghost tình báo. Ghost sản danh Avastar là Ilya Star nữ nhi. Hắn đã từng là Hank Pym đồng sự, vì cướp bản vẽ thiết kế bị sa thải. Về sau bản thân vụng trộm tiến hành thí nghiệm, kết quả xuất hiện sự cố không đơn thuần, hại chết bản thân cùng vợ, còn để Ava nhận lấy ảnh hưởng. Về sau bị đồng dạng là đồng sự Bill Foster thu dưỡng, vì trợ giúp Ava bị ảnh hưởng tình huống đặc biệt. S-H-I-L-D lấy trợ giúp danh nghĩa dính vào, giúp Ava nghiên cứu ra chế phục, nghiên cứu ra có thể ức chế nàng năng lực dụng cụ, đồng thời cũng đem nàng bồi dưỡng thành S-H-I-L-D đặc công chấp hành một chút đặc thù nhiệm vụ. Bất quá khi đó S-H-I-L-D cũng không phải là S-H-I-L-D. Lấy Ghost bản sự dưới tình huống bình thường, S-H-I-L-D nhất định sẽ có hồ sơ. Nàng hẳn là bị ẩn tàng ở trong S-H-I-L-D Hydra ẩn giấu đi, làm S-H-I-L-D giải tán, Hydra triệt để bại lộ ở quang minh phía dưới. Nàng một cách tự nhiên cũng thu được tự do. Nếu như nhớ không lầm, manga bên trong Ghost là cái nam, còn giống như là Iron Man nhân vật phản diện, hiện tại trở thành nữ thì cũng thôi đi. Bất quá nàng hai cái này phụ thân đều rất thú vị a. Nếu như nhớ không lầm, hắn cha ruột manga bên trong giống như là một nhân vật phản diện gọi là Egghead, An Man nhân vật phản diện, cũng từng cùng Hawkeye có chỗ liên quan, cuối cùng chết tại Hawkeye cung tiễn phía dưới. Mà cha nuôi của hắn Bill Foster ở comics bên trong chính là Hank Pym trợ thủ, cùng nhau nghiên cứu qua hạt Pym. Bất quá nhằm vào chính là biến lớn phương hướng. Hắn từng dùng qua Goliath xem như danh hiệu, sau đó chết ở đại sự kiện Civil War. Hai cái dưỡng phụ, một cái là anh hùng, một cái là nhân vật phản diện. Không thể không nói Ghost Ava kinh lịch rất thú vị a. Thế nào, có phải hay không phát hiện cái gì? Nhìn xem Tô Thánh khóe miệng dơ lên, Hốp vội vàng hỏi. Tô Thánh tắt vòng tay gật gật đầu, xác thực phát hiện một số chuyện. Cái này Ghost rất có ý tứ. Nàng là phụ thân ngươi đã từng một người đồng nghiệp nữ nhi, bởi vì thí nghiệm sự cố phụ mẫu chết, nàng cũng bị ảnh hưởng tới. Về sau vẫn tại S-H-I-L D hoặc có lẽ là Hydra dưới sự khống chế bồi dưỡng thành một cái ưu tú đặc công. Bây giờ S-H-I-L-D giải tán, nàng trùng hoạch tự do thân, nhưng bởi vì năng lực nguyên nhân đã có nguy hiểm tính mạng. Nàng sở dĩ phải tìm Janet Van Dyne. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh quay đầu nhìn về phía bên cạnh Warp đời một ngừng một chút nói. Hẳn là bởi vì lượng tử hạt A, nàng cần loại này năng lượng đến ổn định tình trạng thân thể của nàng, tránh khỏi bởi vì phân tử không cách nào tụ hợp mà tử vong. Ta liền biết ngươi có biện pháp. Hốp có chút kích động ở Tô Thánh trên mặt dùng sức hôn một cái. Tô Thánh cười đứng dậy, biết rõ lai lịch thì dễ làm. Ta trước đem người mang về, các ngươi suy nghĩ thêm nên xử lý như thế nào. Ta đi chung với ngươi. Không cần, chút chuyện nhỏ này chính ta đi là được. Tô Thánh mỉm cười trực tiếp biến mất không thấy. Cái nào đó phòng thí nghiệm bí mật, gian phòng không có toàn bộ bật đèn, có vẻ hơi lờ mờ. Bốn phía trưng bày nhiều loại dụng cụ, trên mặt đất giao thoa lấy mấy cây cường tráng cáp điện. Nơi cuối cùng là từ một cái đặc thù pha lê chế thành phong bế gian phòng. Gian phòng bên trong chỉ có một cái giường. Gian phòng này phụ cận còn để đó mấy đài dụng cụ, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Ghost bình thường nghỉ ngơi địa phương. Cũng là dùng để củng cố nàng thân thể phần tử kết cấu địa phương. Cho rằng, lúc này phòng kiếng bên trong lóe lên một loại đạm kim sắc quang mang. Hơn nữa trên giường còn nằm một nữ nhân, tóc ngắn, dáng người cũng không cao lắm, làn da hơi có chút tối, nhưng cùng người da đen cái chủng loại kia tối cũng không giống nhau. Còn hơi trắng, thoạt nhìn nàng chính đang ngủ say, nhưng cách mỗi vài giây đồng hồ tựa hồ liền có thể cảm giác được thân thể của nàng phát sinh tách ra. Biến mờ đi sau đó lại xuất hiện, lúc này trong lúc ngủ mơ nàng tựa hồ cảm giác được cái gì đột nhiên mở to mắt trực tiếp xoay người. Ngồi dậy, sau đó, nàng nhìn thấy phòng kiếng đứng ở phía ngoài Tô Thánh, nàng xem ra hơi kinh ngạc nhưng cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Nàng nhận biết Tô Thánh cũng nghĩ đến Tô Thánh có thể sẽ tìm tới cửa. Dù sao hốp cùng Tô Thánh quan hệ nàng là biết đến. Hơn nữa Janet Van Dai vẫn là Tô Thánh từ lượng tử lĩnh vực bên trong cứu ra. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Tô Thánh sẽ đến nhanh như vậy, biến mất một tháng sau đột nhiên sẽ trực tiếp tìm tới bản thân. Ava chậm rãi đứng dậy từ một bên tìm tới chế phục mặc vào. Nàng không biết Tô Thánh ý đồ đến, nhưng nàng biết rõ bất kể là ai cũng không thể ngăn cản mình. Nàng cũng không muốn chết. Đội nón an toàn lên, Ava mở cửa từ bên trong đi ra. Ta đoán, ngươi là muốn động thủ với ta à? Tô Thánh mỉm cười mở miệng, nơi này không chào đón ngươi. Nếu như ta có thể giúp ngươi đây, cũng không hoan nghênh phải không? Ngươi phần tử tách ra càng ngày càng khó khống chế à? Ngươi cần lượng tử hạt năng lượng đến củng cố ngươi thân thể phần tử tình huống. Cho nên ngươi tìm tới Janet Van Dai. Tô Thánh cười nói, ngươi biết Hope cùng ta quan hệ, cũng biết Janet Van Dai là ta cứu ra, cho nên ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi như vậy lỗ mãng tới xử lý chuyện này. Cho nên, ngoan ngoãn theo ta đi, chuyện còn lại ta sẽ giải quyết. Sóng chấn động lỗ sâu buông thả ra. Ava cau mày nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không có lựa chọn khác. Ta không cho rằng như vậy. Ava lạnh rên một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như chân chính như U Linh ẩn giấu đi thân hình. Theo sát lấy nàng đột nhiên ở trước mặt Tô Thánh xuất thủ. Trực tiếp đưa tay chộp tới Tô Thánh trái tim, cải biến phần tử kết cấu có thể cho nàng dễ dàng xuyên thấu bất kỳ vật chất. Điểm này cùng Shadow Cat Katie năng lực có chút tương tự, cho nên nàng có thể rõ ràng xuyên thấu kết cấu thân thể bắt lấy tim của người khác. Nói ví dụ như bây giờ, Ava cánh tay thì ung dung xuyên thấu Tô Thánh thân thể muốn bắt hắn lại trái tim. Nhưng là, làm tay của nàng muốn bắt lấy trái tim thời điểm không ngờ phát hiện trái tim giống như không tồn. Tại một dạng, không... chuẩn xác mà nói thật giống như tương tự chính nàng trạng thái một dạng. Phần tử kết cấu phát sinh biến hóa, tựa như tồn tại lại như không tồn tại một dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ava đột nhiên giật mình theo bản năng muốn lui lại, nhưng khi tay muốn rút ra đến thời điểm nàng không ngờ phát hiện bị kẹp. Vốn phải là thông suốt tình huống lúc này lại bị Tô Thánh thân thể kẹt chặt. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.